Cả anh thích em không? Chương 5, góc truyện audio.com. Tiểu Nhiên, mau đến xem. Thịnh thịch thịch chạy vào phòng, trong tay ôm Tiểu Hoa, nghe âm thanh gào thét của ta. Tiểu Nhiên ngay lập tức đi ra, hai bàn tay đưa Tiểu Cẩu lên, mặt hồng hồng nhìn Tiểu Nhiên. Đây là Tiểu Cẩu, đáng chết, mà anh nói, tiểu đệ nhà ta dường như không thích. Tiểu Cẩu nhìn rất khả ái này đi. Này cũng khó trách, tiểu đệ ngốc của ta từng tưởng sữa ta chuẩn bị cho Tiểu Hoa là sữa tươi, hơn nữa còn đem uống sạch. Em nhìn một chút đi, nó rất khả ái. Ta vừa dạy Tiểu Hoa trở mình, vừa cao hứng nhìn về phía Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên đi tới, Tiểu Hoa dường như cảm thấy Tiểu Nhiên không quá thân mật, một phát liền nhảy vào trong lòng ta. A, mềm mại nha. Đúng a, thật là rất khả ái. Khả ái đến nỗi em muốn đem nó nuốt vào trong bụng. Tiểu Nhiên ngồi xuống nhìn Tiểu Hoa cọ ở trong lòng ta, dùng âm thanh u ám nói. Hardothan.wordpress.com 21k, anh thích em không? Hình như là muốn đem Tiểu Hoa ăn thịt. Tiểu Nhiên, GT, cách chương.